Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Tiến vào dị không gian, chương 555. Tiến vào dị không gian cái này sinh vật vừa mới đến 30 cấp. Nhiều nhất chính là một con sinh vật biến dị. Đoán chừng là bởi vì lấy được dị không gian cửa vào chìa khóa dẫn đến biến dị. Mặc dù Hồng Y cùng Đoạn Thu điều tra không đến tin tức của nó. Nhưng là Hồng Y cảm giác là phi thường nhạy cảm ni xấu xí sinh vật không có trước đó biến dị. Lãnh chúa, người bò sát, cương đại, nó tự hồ sẽ chỉ phóng thích hắc ám ma pháp cầu. Bất quá phổ thông hắc ám ma pháp cầu đối hai người không tạo thành uy hiếp. Đoạn Thu mặc dù không thể hoàn toàn đem bay về phía mình hắc ám ma pháp cầu dùng kiếm khí bổ ra. Nhưng là nương tựa theo ảnh sát độ né tránh vẫn là không có vấn đề. Mà Hồng Y thì càng không cần lo lắng. Thực lực của nàng thế nhưng là tại Đoạn Thu phía trên. Điểm ấy công kích căn bản uy hiếp không được nàng. Chiến đấu tiếp tục, mặc dù xấu xí quái vật sẽ chỉ phóng thích hắc ám ma pháp cầu. Nhưng là nó phóng thích độ thật nhanh, mỗi lần đều có thể 7-8 cái cùng một chỗ công kích. Nếu như là nhân loại, cái này đã tiếp cận trung cấp ma pháp sư. Nói cách khác, tối thiểu nhất là một 30 cấp ma pháp sư. Rất đáng tiếc xấu xí quái vật sẽ không phóng thích ma pháp khác kỹ năng. Ảnh sát, lấp lánh chém, quang hệ kỹ năng đối phó hắc ám hệ là tốt nhất. Xấu xí quái vật hộ thuẫn tại Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người công kích phía dưới vỡ vụn. Hộ thuẫn vỡ vụn một giây sau, Hồng Y liền chuẩn bị tốt đại chiêu. Không phải trước đó phóng thích qua tàn ảnh đại chiêu, mà là một loại khác Đoạn Thu chưa từng gặp qua. Hồng Y phía sau nổi lên màu đỏ hư ảnh. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại hiện nàng cùng Hồng Y giống nhau như đúc. Liền ngay cả mặc quần áo đều như thế. Chung quanh tất cả năng lượng đều hướng phía Hồng Y trường kiếm hội tụ tới. Nàng làm ra chuẩn bị rút kiếm động tác, sau lưng hư ảnh cũng học Hồng Y dáng vẻ chuẩn bị công kích. Đoạn Thu có thể cảm giác được kỹ năng này uy lực. Đoán chừng liền xem như hắn cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Mà cách đó không xa xấu xí quái vật thì càng không cần nói. Nếu như không phải bị khóa định đoán chừng quay đầu sẽ chạy. Có lẽ cảm thấy sinh mệnh nguy hiểm, xấu xí quái vật cũng phát nổ ma pháp cường đại ba động. Trước mặt nổi lên ba cái đen nhánh ma pháp thuẫn, máu chém, Đoạn Thu không thấy rõ Hồng Y là thế nào xuất thủ. Bất quá một giây sau nàng liền xuất hiện ở xấu xí quái vật sau lưng. Một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ như máu chợt lóe lên. Màu đỏ hư ảnh cũng đã biến mất. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này yên tĩnh lại, lúc này Hồng Y phi thường bình tĩnh thu hồi trường kiếm nhìn về phía Đoạn Thu. Đoạn Thu không nói gì mà là quay đầu nhìn xấu xí quái vật. Ba cái hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, xấu xí quái vật toàn bộ thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, quang mang lóe lên tuôn ra mấy món vật phẩm, Đoạn Thu nuốt ngụm nước bọt đi qua nhặt lên. Hồng Y hì hì cười một tiếng, thật giống như vừa rồi là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nàng vui vẻ đi vào Đoạn Thu bên người, ta lợi hại đi, Đoạn Thu chịu đựng buồn nôn a vật phẩm đều nhặt lên. Sau đó đem dị không gian chìa khóa cũng cho nhận được không gian giới chỉ rồi mới lên tiếng. Lợi hại, ta đều sợ ngây người, ngươi đây là kỹ năng gì? Nghe được Đoạn Thu khích lệ. Hồng Y liền cùng bảo bảo đồng dạng phi thường thỏa mãn. Liền gọi máu chảm, tiêu hao rất lớn, ta không thường thường sử dụng, hai người sóng vai rời đi nguyên địa. Đoạn Thu ném cho nàng một bình khôi phục dược tề nói. Trước người nhất định rất lợi hại, kia là đương nhiên. Ta trước đó hẳn là có trên 50 cấp, rất nhiều việc đều quên, chỉ có lên tới nhất định cấp bậc mới có thể nhớ tới. Trước kia qua rất không vui, hiện tại lại khác biệt, cùng chủ nhân cùng một chỗ rất vui vẻ. Hồng Y nói xong cũng hạnh phúc ôm Đoạn Thu cánh tay. Đây cũng là nàng cùng với Đoạn Thu thời điểm mới có thể biểu hiện ra. nếu như nhiều người liền trở nên phi thường trầm mặc, ta trước kia hẳn là cũng đã sinh cái gì. Bất quá ta mảy may nghĩ không ra, Đoạn Thu cũng nói. Thăng cấp đến 25 cấp sau bỗng nhiên nổi lên đông đảo kỹ xảo chiến đấu để Đoạn Thu cảm nhận được. Giật mình trước kia đến tột cùng là làm cái gì? Vì cái gì sự tình trước kia cái gì đều không nhớ được? Vấn đề này bối rối Đoạn Thu thật lâu. Mặc dù thần bí nữ tính mạo hiểm giả chỉ liên nói với mình không cần nghĩ nhiều như vậy. Về sau sẽ biết, nhưng là nói như vậy. Ai mà không biết suy nghĩ đâu. Ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Mặc kệ sinh cái gì. Hồng Y cảm thấy Đoạn Thu trong lòng ba động. Không khỏi nói. Hai người rất nhanh liền về tới dị không gian lối vào. Đoạn Thu lấy ra hình tròn chìa khóa sau nhìn một chút. Sau đó mới khe khẽ chụp tại phía trên. Cái này hình tròn vật thể quả nhiên là dị không gian chìa khóa. Cũng không biết xấu xí quái vật là thế nào tìm tới. Cái móc chìa khóa ở phía trên về sau. Dị không gian lối vào lập tức liền ra màu trắng quang mang. Đám người sợ hãi xuất hiện nguy hiểm lập tức lui về sau đến mấy mét. Không có nguy hiểm xuất hiện. Đại môn chậm rãi mở ra. Giống như nước màng mỏng xuất hiện. Đây chính là kết nối dị không gian cùng nơi này thông đạo. Đừng nhìn cái lối đi này rất yếu đuối. Kỳ thật không có 90 cấp căn bản không phá hư được. Mọi người cùng nhau đi vào đi. Hẳn là không nguy hiểm mà đi, Đoạn Thu nói. Đám người theo thứ tự đi vào dị không gian. Nơi này địa phương rất nhỏ. Chỉ có một tòa hình chữ nhật cao ốc cùng một cái hơn 200 mét rộng quảng trường. Biên giới là màu trắng kết tinh. Nếu quả như thật có ngủ say cấp chiến sĩ. Như vậy nhất định tại trong đại lâu. Đám người theo thứ tự tiến vào đại môn không có quyền hạn. Trực tiếp liền có thể đẩy ra. Nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức bắt đầu bốn phía dò xét. Rất nhanh liền tìm được đại lâu địa đồ. Một Tuyết Nguyệt thành viên nói. Hết thảy có 4 tầng. Căn cứ phía trên biểu hiện cấp chiến sĩ ngủ say địa phương hẳn là tại tầng thứ 3. Tầng thứ nhất là nghiên cứu vũ khí địa phương. Tầng thứ 2 là đồ ăn. Tầng thứ 3 là cấp chiến sĩ ngủ say địa phương. Dưới mặt đất một tầng là nhà kho, mọi người hai người một tổ phân tán tìm có vật phẩm mà đi. Đoạn Thu nói, Đoạn Thu cùng Hồng Y đi trước địa phương chính là nhà kho. Tiết Nguyệt cần không phải cấp chiến sĩ, mà là cần vật tư cùng khoa học kỹ thuật, ngủ say cấp chiến sĩ đoán chừng cùng trước đó đi địa phương. Theo thời gian trôi qua tự nhiên tử vong, mà lại trải qua lâu như vậy. Nơi này tại không có duy trì tình huống dưới sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Quả nhiên nhà kho đại môn là quan bế trạng thái. Bất quá Đoạn Thu không thèm để ý. Trực tiếp sử dụng viễn trình hệ thống trí năng khống chế. Phá giải cũng là vấn đề thời gian. Bất quá đáng tiếc là, lần này thất bại, cả tòa lâu đều không thể nguyên. Chớ đừng nói chi là khống chế đại môn mở ra. Tìm tới nguồn năng lượng chốt mở ở nơi nào sao? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Rất nhanh liền truyền đến hồi phục. Hội trưởng tìm được, chúng ta ngay tại ý đồ khôi phục chờ một chút đi, Hồng Y vừa cười vừa nói. Hai người tại nhà kho trước cổng chính hàn huyên một hồi. Rất nhanh chung quanh đèn liền phát sáng lên, xem ra đã khôi phục cả tòa đại lâu nguồn cung cấp năng lượng. Lúc này máy truyền tin vang lên, hội trưởng, nhà này cao ốc là dùng ma pháp cung cấp năng lượng. Xem ra hẳn là so với chúng ta lãnh địa nguồn năng lượng hệ thống muốn trước tiến. Muốn trợ giúp nghiên cứu khoa học tiểu đội tới nghiên cứu. Hết chương.